Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1610. Tuế Nguyệt Kiếm, Tuế Nguyệt như kiếm, từ chuôi này tiên kiếm phía trên, có một loại thời gian chi lực khuếch tán ra tới, lấy ma kiếm tiên làm trung tâm. Gió dừng lại, thời gian phảng phất đông kết, Liễu Côn Lôn thần sắc kịch biến, hắn cảm giác mình tựa hồ bị khối băng phong bế. Thân thể trong lúc nhất thời thế mà khó mà động đậy. Mở, trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng, vô tận đao khí phóng lên tận trời, Liễu Côn Lôn chung quanh thân thể, hình thành một mảnh khủng bố đao vực, đem cỗ lực lượng kia ngăn cản tại bên ngoài. Đây là cái gì kiếm? Liễu Côn Lôn nặng nề nói. Tuế Nguyệt Kiếm Mani, ma kiếm tiên tay cầm bảo kiếm, ở sau lưng hắn, càng là loáng thoáng xuất hiện một thân ảnh. Đạo thân ảnh này diện mục mơ hồ, quần áo cổ phác, toàn thân cao thấp pháp tác vô tận, cho người ta một loại vô cùng khí tức cổ xưa, một loại trước nay chưa từng có uy áp, xuất hiện tại tất cả mọi người trong lòng, tựa như chân tiên hàng thế, để vô số người vì đó biến sắc. Truyền thuyết thanh kiếm này, có kinh người lai lịch, hẳn là đạo thân ảnh này, chính là kiếm này nguyên bản chủ nhân. Khi đạo thân ảnh này xuất hiện thời điểm, cả phiến thiên địa ở giữa, vô số cường giả nhịn không được phải quỳ lạy xuống dưới. Không dám nhìn thẳng đạo này cao lớn thân ảnh, nhất là rất nhiều kiếm tu, càng là kìm lòng không được xoay người bái phục, mà Liễu Côn Lôn, đã cảm thấy một loại trước nay chưa từng có to lớn nguy cơ xông lên đầu. Thanh kiếm này uy lực, chỉ sợ còn muốn càng hơn trong tay hắn khai thiên đao. Tiên kiếm lại như thế nào? Nhìn ta như thế nào đoạn ngươi? Liễu Côn Lôn bỗng nhiên thét dài một tiếng. Đao thế trùng thiên, trong tay hắn khai thiên đao. Phảng phất cảm nhận được tâm ý của hắn. Phát ra trận trận tiếng oanh minh. Giờ khắc này, người khác đao hợp nhất. Hóa thành một đạo tuyệt thế đao mang. Khai thiên đao một chút khai thiên tịch địa. Chỉ thấy cả mảnh trời khung. Thế mà dưới một đao này, một phân thành hai. Một đao kia, quả thực có vô địch chi uy, đao mang mênh mông, như một tràng trường hà, lao nhanh mà tới, vô dụng, làm ta rút ra thanh kiếm này thời điểm, ngươi liền đã bại, đối mặt cái này kinh thiên động địa một đao. Mà kiếm tiên không tránh không né, chỉ là bình tĩnh đứng ở nơi đó, dõng dạc Liễu Côn Lôn hừ lạnh một tiếng, nhưng rất nhanh, hắn liền kinh hãi phát hiện. Khi hắn một đao kia tới gần ma kiếm tiên thời điểm, tốc độ càng ngày càng chậm, phía trước không khí giống như là đọng lại, ngăn cản lấy hắn tiến lên. Đến cuối cùng, hắn cách ma kiếm tiên chỉ còn lại 10 trượng thời điểm. Càng phảng phất bị đông cứng trong hư không, khổng lồ đao mang, cứ như vậy ngạnh sinh sinh cứng lại ở đó. Thanh này Tuế Nguyệt kiếm, đến từ tam giới bên ngoài, chính là cổ tiên chi kiếm. Kia là một tôn nửa bước vô thượng cấp bậc cường giả. Hắn luyện chế bảo kiếm, đã có được một chút lực lượng thời gian. Cứ việc này thời gian chi lực rất yếu, nhưng dùng để đối phó ngươi, cũng là dư xài, mà kiếm tiên tràn đầy tự tin nói. Trước kia, khi hắn lần thứ nhất rút ra thanh kiếm này thời điểm, liền từ thanh kiếm này bên trên, biết một chút tin tức, hắn biết tam giới bên ngoài. Còn có một mảnh càng thêm mênh mông thiên địa, nơi đó được xưng khởi nguyên tổ địa, biết cái chỗ kia, có tiên ma phân chia, mà thanh kiếm này của hắn, liền đến từ tiên đạo trong trận doanh một tôn cường giả. Lực lượng thời gian, bác đại tinh thâm, cho dù chỉ có thể đụng chạm đến một điểm, cũng đủ để áp chế đế binh, trừ phi Liễu Côn Lôn lực lượng, có thể mạnh đến không nhìn lực lượng thời gian, nhưng hiển nhiên. Đây là chuyện không thể nào, thanh kiếm này mới ra, dù cho là phong đế cấp cường giả, đều chỉ có một con đường chết, đương kim trên đời, trước mắt có thể đánh vỡ lực lượng thời gian, không cao hơn 10 người, nếu như chờ đến tương lai, mà kiếm tiên thực lực tăng lên về sau, có thể đem thanh kiếm này uy lực hoàn toàn phát huy ra. Như vậy đủ để cùng những cái kia đỉnh tiêm cự đầu khiêu chiến. Ta không tin, mở cho ta, Liễu Côn Lôn gầm thét, trong chốc lát, ở trong cơ thể hắn, có một cỗ lực lượng kinh khủng càn quét mà ra, cỗ lực lượng này vừa xuất hiện, phía sau xuất hiện một tòa núi cao. Tòa này núi cao tiên khí mờ mịt, nguy nga bao la, nó sừng sững ở trong thiên địa, phảng phất là đại đạo hóa thân, vô tận pháp tắc vây quanh nó. Côn Luân Thần Sơn, mọi người kinh hô, thần Đao Tông hai đời đại đế, đều không thể tiến vào Côn Luân Tiên Cảnh, chỉ có Liễu Côn Lôn thành công tiến vào, được xưng Côn Luân Chi Tử. Nghe nói Côn Luân Sơn bên trong Côn Luân Tiên Cảnh, chính là tiên cổ thời đại, nhiều vị tiên đế ý đồ chế tạo một cái tiểu thế giới. Bên trong thậm chí có tiên đế bản nguyên chi lực, nhiều vị tiên đế muốn dùng cái này sáng tạo ra một cái tiên giới đến. Nhưng cuối cùng thất bại, giờ này khắc này, Liễu Côn Lôn như được thần trợ, có Côn Luân Sơn lực lượng gia trì, cho dù là lực lượng thời gian cũng vô pháp giam cầm hắn. Bị hắn một chút đánh vỡ, trong tay hắn khai thiên đao, càng là nở rộ ngập trời thần mang, lăng lệ đao khí làm cho rất nhiều da người nhói nhói. Trên thân thế mà xuất hiện từng đạo vết máu, đám người kinh hãi, vội vàng rời xa nơi đây, nếu không một đao này uy lực chân chính bộc phát ra, chỉ sợ sẽ làm cho rất nhiều người thiên đao vạn quả. Ngược lại là khó chơi, Ma Kiếm Tiên hừ lạnh một tiếng. Cầm trong tay Tuế Nguyệt Kiếm, nghênh đón tiếp lấy, keng, đao kiếm oanh minh, cả phiến thiên địa đều một chút nổ tung. Khai thiên đao mặc dù kém xa Tuế Nguyệt Kiếm uy lực, nhưng là Liễu Côn Lôn có Côn Luân Sơn lực lượng gia trì. Kể từ đó, không kém chút nào Ma Kiếm Tiên, hai người giao thủ, làm cho giữa thiên địa vô số kiếm tu cùng đao tu trợn mắt hốc mồm. Ni bọn hắn tiện tay một kích, đều là đại thần thông, đại kiếm thuật, đao vực cùng kiếm vực khuếch tán ra đến, bao phủ phương viên trăm dặm, vô số kiếm khí cùng đao khí phát sinh va chạm, lăng lệ khí kình bắn thủng hư không, toàn bộ hư không, tựa như là một chương thủng trăm ngàn lỗ vải rách, đến tột cùng ai có thể thắng. Hai người đại chiến, triệt để hấp dẫn tâm thần của mọi người, mỗi người đều muốn biết, trận này đao kiếm quyết đấu, đến cuối cùng đến tột cùng là ai có thể thắng được. Nguyên bản Ma Kiếm Tiên rút ra tiên kiếm, hiển lộ ra thời gian chi lực thời điểm, bọn hắn đều cảm thấy Ma Kiếm Tiên nắm chắc thắng lợi trong tay. Kết quả Liễu Côn Lôn cũng có át chủ bài, Ma Kiếm Tiên tất thắng, không, Liễu Côn Lôn mới có thể thắng. Rất nhiều kiếm tu cùng đao tu, nhao nhao tranh luận, hai người bọn họ, một cái có thể đại biểu kiếm đạo cực hạn, một cái có thể đại biểu đao đạo cực hạn, tương lai vô số năm, cũng sẽ không có người lại có thể siêu việt bọn hắn. Đao và kiếm, ai có thể trong tương lai trở thành khôi thủ, Ma Kiếm Tiên, đến phân cái sinh tử đi. Liễu Côn Lôn hét lớn một tiếng, giờ khắc này, cả người hắn đều bị sán lạn đao mang bao phủ, toàn thân cao thấp mỗi một cái lỗ chân lông, đều tại phun ra đao khí, xoẹt, hắn hóa thành một đạo tuyệt thế trường hồng, kinh thế mà lên, tốt một cái Liễu Côn Lôn, Ma Kiếm Tiên ánh mắt vừa mở. Biết Liễu Côn Lôn một đao kia, chính là bỏ qua sinh tử một đao, thẳng tiến không lùi, đập nồi dìm thuyền, hoặc là sinh, hoặc là chết, trừ cái đó ra, không còn gì khác, chỉ là loại này nhuệ khí, liền có thể thất bại vô số người. Ma Kiếm Tiên trong lòng biết, nếu là hắn có một ít khiếp đảm, như vậy một trận chiến này hắn liền thua không nghi ngờ. Trong tim ta, chỉ có kiếm đạo, Ma Kiếm Tiên không chút nào tránh lui. Nhân kiếm hợp nhất, trong lòng không có vật gì khác nữa. Đây là một loại không biết sợ. Bành, khi bọn hắn đụng vào nhau thời điểm, vô tận quang mang càn quét mà ra, trong thoáng chốc, mọi người tựa hồ nghe đến, răng rắc hai âm thanh vang lên, ha ha ha, hai thằng ngu, cơ hội của ta tới, hết chương.